Ông bố bỉm sữa chiến thần. Chương 151, chỉ cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam thanh niên từ từ đứng dậy, trên người tỏa ra khí thế độc nhất vô nhị. Cậu ta nhìn Ngô Đình Khải, hỏi thẳng. Anh chính là Ngô Đình Khải. Trong lời nói không hề có chút khách sáo. Ngô Đình Khải nhìn nam thanh niên ngông nghênh này, ngước cằm lên, coi như trả lời. Không khách sáo, ha ha, nhìn thấy động tác của Ngô Đình Khải, Đỗ Trung Đông cau mày, hơi bực bội. Người này có thái độ gì vậy? Chỉ đánh bại hạng 6 danh sách tân binh là Trần Tư Hoàng thôi, lại dám kiêu căng, không đặt ai vào mắt hết. Đỗ Trung Đông nghĩ đến đây sầm mặt xuống, chỉ là một tên hạng 6 danh sách tân binh thôi, anh biết tôi là ai không? Lúc này, trong nhóm người ủng hộ ông hai có người khó chịu với thái độ của Đỗ Trung Đông, lớn tiếng nói. Cậu lại là ai? Không lẽ người lớn trong nhà không dạy cậu, nói chuyện với người khác phải khách sáo ba phần? Vừa dứt lời, lập tức có người ủng hộ theo. Đúng đó, bây giờ có một số thanh niên, đúng là không có mắt nhìn. Ông cả mời người gì vậy? Đỗ Trung Đông nghe vậy, nổi điên lên, cậu ta trầm giọng nói. Tôi là Đỗ Trung Đông. Cậu ta vừa nói ra, bên ông hai đã có người nói. Xùi, chưa nghe qua. Ha ha, chưa nghe qua tên của cậu, còn tưởng nhân vật lớn nào. Đỗ Trung Đông cười lạnh, nói tiếp, tôi không phải nhân vật lớn gì, chẳng qua chỉ là hạng 2 danh sách tân binh thôi. Hả, vừa nghe câu cuối của Đỗ Trung Đông, mấy người vừa bàn tán cậu ta lập tức á khẩu. Lúc đầu họ không hề biết, bên ông cả lại mời hạng 2 danh sách tân binh đến. Sớm biết người này là Đỗ Trung Đông, cho dù bọn họ có gan cũng không dám chế nhạo cậu ta. Nhìn thấy người ủng hộ ông hai á khẩu, người bên ông cả đắc ý, có người lẩm bẩm. Đánh bại một hạng 6 danh sách tân binh thôi, có gì đáng tự hào đâu. Cậu Đỗ người ta còn chưa nói gì kìa. Đỗ Trung Đông không hề quan tâm đến phản ứng của người khác. Cậu ta quan tâm chỉ là phản ứng của Ngô Đình Khải sau khi nghe tên mình. Đọc T, tiện CS, ẩn không quy, ảng cáo. T, MT, I, N, N. Đỗ Trung Đông nhìn thấy người bên ông hai đều á khẩu, mặt nở nụ cười chế nhạo. Cậu ta nhìn Ngô Đình Khải châm biếm lại phát hiện một chuyện khiến cho cậu ta bực bội. Ngô Đình Khải vẫn không cảm xúc, dường như danh tiếng của hạng 2 danh sách tân binh không hề đè được anh. Không thể nào, top 3 danh sách tân binh chính là top 3 của thế hệ trẻ Hoa Hạ đó. Võ sĩ trẻ tuổi nào thấy mình mà không biến sắc, Ngô Đình Khải này chắc chắn là giả vờ điềm tĩnh. Đỗ Trung Đông nghĩ vậy, âm thầm nghiến răng, xem cậu có thể giả vờ đến bao giờ. Cậu ta cười lạnh. Nghe nói anh đánh bại Trần Tư Hoàng hạng 6 danh sách tân binh, thiết nghĩ anh cũng có chút thực lực. Hay là chúng ta tìm thời gian cọ sát một chút, kiểm chứng võ công của nhau, cách chương.